Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 505, ai mới là Konoha đệ một? Uchiha Mikoto biết mình là lo xa rồi. Dù cho chỉ có Shimura Yu cùng Uzumaki Kushinai hai người, chỉ cần cho bọn họ thời gian, bọn họ vẫn có thể đẩy ngang đạt được Phong Chi Quốc. Không có ai so với Uchiha Mikoto còn phải thấu hiểu Shimura Yu cùng Uzumaki Kushinai thực lực, hay là ở rất nhiều ảnh cấp cao thủ, thậm chí là siêu ảnh cấp những khác trong mắt cao thủ. Bọn họ đang đối mặt lượng lớn đối thủ thời điểm cũng đến sợ. Sức người có hạn, trừ phi hắn đã không phải người không nghi ngờ chút nào. Hiện tại Shimura Yu thực lực hiển nhiên là không có đạt đến tầng thứ này. Thế nhưng hắn tu luyện chính là ngũ hành học thuyết, là tu tiên công pháp. Này bản thân liền muốn so với ninja chakra tinh luyện thuật cao cấp quá nhiều. Một cái là pháp lực mà một cái chỉ là chakra. Từ đẳng cấp tới nói, Shimura Yu trời sinh thì có ưu thế, hắn MP rất dùng bền. Điều này cũng tạo thành rất nhiều người thừa nhận Shimura Yu chakra rất nhiều ấn tượng. Mà Uzumaki Kushinai bản thân liền là người ngốc chakra nhiều điển phạm. Mà trong cơ thể lại có một con hoàn chỉnh trạng thái cửu vĩ. Này có thể không phải Naruto loại kia chỉ phong ấn nửa con cửu vĩ bán điếu tử có thể so sánh với. Hơn nữa liền ngay cả cửu vĩ trong khoảng thời gian này thực lực cũng được không ít tăng cao. Dù cho nó cùng thập vĩ chênh lệch vẫn là thật rất lớn. Thế nhưng điều này cũng làm cho cửu vĩ rất vui vẻ. Namikaze Minato quay đầu nhìn về phía Shimura Yu. Sau đó dò hỏi, này có thể không? Shimura Yu cười khoát tay áo một cái. Nàng phải đi về liền để nàng trở lại được rồi. Kỳ thực ở rất nhiều lúc FBI càng thêm người rời đi là Uchiha Mikoto. Mỗi ngày Shimura Yu đều là 9 giờ đi 5 giờ về đi làm đưa tin. Dù cho đến văn phòng cũng chỉ là bởi vì trong nhà em gái đều ra tới làm. Hắn thực sự là quá tẻ nhạt. Đến văn phòng hắn cũng chỉ là chơi, mà FBI phần lớn công tác đều là do Uchiha Mikoto đến phụ trách. Thậm chí ngay cả Shimura Yu cũng không biết chính mình đến tột cùng có bao nhiêu thuộc hạ. Uchiha Mikoto đều hoàn toàn biết. Có thể nói, FBI mặc dù không có Shimura Yu, nó sẽ không xảy ra vấn đề. Thế nhưng không có Uchiha Mikoto nó sẽ loạn. Chỉ ít là không cách nào toàn công suất vận chuyển lên lần này. Uchiha Mikoto theo Shimura Yu tùy hứng một hồi. Cũng ít nhiều gì để mấy người biết rồi bọn họ tầm quan trọng, cái kia chờ liền chờ. Namikaze Minato lúng túng quay về Uchiha Mikoto nói rằng, các loại đang sử dụng phi lôi thần thuật thời điểm, ít nhiều gì cũng phải phát sinh thân thể tiếp xúc. Đương nhiên không phải loại kia âm khoảng cách. Nhiều nhất cũng chỉ là đưa tay khoát lên Uchiha Mikoto trên vai thôi. Đảo quốc em gái vẫn là rất truyền thống. Đừng xem bình thường chúng ta xem em gái đều là đến từ chính đảo quốc. Lên mạng thời điểm cũng thường thường có thể nghe được rất nhiều liên quan với đảo quốc em gái mặt trái tin tức. Tỉ như còn nhỏ tuổi sẽ đi ra ngoài sao, như trên cao trung sau khi liền không có bao nhiêu là nơi thần. Mã, kỳ thực này phần lớn đều là nói xấu. Nói theo một cách khác ít mức độ cởi mở. Hoa hạ mới là tối mở ra. Đây là không thể nghi ngờ. Dù cho là chạy đến Đông Hoàn công tác cái mấy năm kiếm được tiền sau khi, cũng có thể tìm cái người đàng hoàng gả cho ở thêm vào quốc nội nam nhiều nữ ít. Nữ nhân ở lập gia đình thời điểm muốn phòng muốn xe, muốn lễ hỏi, thậm chí ngay cả cơm đều không biết nấu. Hoa hạ nữ người đã bị làm hư đương nhiên, đảo quốc cũng chưa chắc được. Dù sao bọn họ quá trớn, tỷ lệ đồng dạng có chút cho tới. Namikaze Minato muốn đáp Uchiha Mikoto vai trở lại. Shimura Yu đương nhiên là không sẽ để ý. Uchiha Mikoto đối với mình tốt cảm nhưng là mãn trị 100. Làm sao có khả năng sẽ phản bội chính mình. Mà Namikaze Minato cùng mình độ thân thiện cũng có 92. Này ở đồng tính bên trong đã là cái con số trên trời. Nếu không có Namikaze Minato cưới Uzumaki đồ ăn tử, Shimura Yu cũng hoài nghi Namikaze Minato là cái làm chuyện gay. Dù sao con trai của hắn Uzumaki Naruto thì có làm chuyện gay lịch sử. Từ sáng đến tối hô tát chết cho. Mãi đến tận Sasuke bị đoạt về đến. Hắn mới cùng Hinata tốt hơn Namikaze Minato không phải sát vách lão vương. Trái lại hắn là chân chính người đàn ông tốt. Shimura Yu sẽ không thái quá lưu ý Uchiha Mikoto một người về làng Shimura Yu cũng tương tự sẽ lo. Lắng từ tiền tuyến đến Konoha đoạn này khoảng cách. Dù cho Uchiha Mikoto hết tốc lực chạy đi cũng phải nửa ngày thời gian. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm vậy thì phiền phức lấy Uchiha Mikoto thực lực hôm nay. Nhẫn giới cũng chẳng có bao nhiêu người là nàng đối thủ. Thế nhưng có Uchiha Madara cái này siêu cấp bắc tồn tại a. Cái này cũng là đến bây giờ làm dừng vì là không nhiều để Shimura Yu có kiêng kỵ người chờ đến. Shimura Yu lúc nào có thể đem Uchiha Madara cho quét. Lớn như vậy kết cục cũng không xa. Uchiha Mikoto cũng tương tự không có quá mức lưu ý. Nàng mặc dù là nữ nhân có chồng. Thế nhưng đỡ lên như vậy tiếp xúc thực sự là không thể tránh được. Nếu như này cũng không được. Nàng liền mang con về nhà đi thôi. Huống chi, Uchiha Mikoto đồng dạng biết Shimura Yu là người như thế nào. Uzumaki Kushinai dùng ánh mắt linh động liếc một cái Uchiha Mikoto. Bình thường các nàng cùng nhau Uchiha Mikoto đều sẽ làm chủ. Có điều lần này, giờ đến phiên nàng chứ. Yu, lần này chiến đấu chỉ huy do để ta làm thế nào? Uzumaki Kushinai câu này lời vừa nói ra. Tất cả mọi người đều lăng ép đặc biệt Namikaze Minato cùng với Inosuka Châu đám người. Uzumaki Kushinai thực lực vẫn luôn có thể có được công nhận của tất cả mọi người. Thế nhưng sự thông minh của nàng tựa hồ có một điểm vấn đề căn cứ Namikaze Minato hiểu biết. Uzumaki Kushinai cái này hắn thời niên thiếu nữ thần. Ở học bất kỳ phong ấn thuật thời điểm đều có thể vừa học liền biết. Hầu như chính là quẩy bức bình thường tồn tại. Thế nhưng ở gặp phải cái khác phức tạp cần cân nhắc đồ vật thời điểm. Uzumaki Kushinai thông minh liền rõ ràng không đủ dùng hay là Uzumaki Kushinai chính là loại kia. Đem chính mình hết thảy thông minh đều tiêu vào phong ấn thuật bên trên chứ. Có thể, lần này ta làm ngươi dưới trướng tiểu binh. Shimura Yu gật gật đầu biểu thị tán thành. Mặc dù mình như vậy hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tạo thành rất nhiều lời đồn đãi chuyện nhảm nói. Mình thực sự là quá tùy hứng. Hoa Hạ trong lịch sử cũng có rất nhiều làm như vậy chết trải qua. Tỷ như phong hỏa hí chư hầu thần mã. Thế nhưng Shimura Yu vẫn là như thế làm ngược lại trận chiến này Uzumaki Kushinai bất kể là sắp. Xếp như thế nào kết quả cũng giống nhau. Trước thực lực tuyệt đối tất cả âm mưu quỷ kế đều là phù vân ở lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến bên. Trong, ngay lúc đó Shikaku thông minh tuyệt đối là nhẫn giới đệ nhất. Thậm chí ngay cả lôi ảnh cũng khoe Konoha cũng là bởi vì có Shikaku nhân tài như vậy sẽ không bị đánh hạ. Nhưng cuối cùng còn không phải là bị là thập vĩ một cái vĩ thú ngọc cho nổ Mỹ cho tới Uzumaki. Kushinai nàng ngoại trừ có chút hai bên ngoài thì tại sao không thể trở thành chỉ huy đây? Nàng thực lực chân thật mới là Konoha mạnh nhất à đương nhiên đây là Shimura Yu phân chia xếp. Hạng, độ chân thực hoặc nhiều hoặc ít có một ít sai lệch. Thế nhưng đại thể lên chạy không xa. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.